Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, Giovanni điện báo. Sizer, Focus Energy về sau sử dụng Brick Break. Sân bãi bên trên, cô mày bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, thấy được một chút kẽ hở, ngang nhiên hạ lệnh, oanh, Sizer Focus Energy. Sau đó thân thể bắn thẳng đến mà ra, phóng tới Lucario, bàn tay lớn Focus Energy, ngang nhiên bổ xuống, Lucario, một kích cuối cùng, bản thân khích lệ sau đó cận chiến. Theo Serena tiếng nói vừa ra, Lucario toàn thân bỗng nhiên Force Palm, một cái dựa vào, phóng tới xông tới Sizer, trong nháy mắt, cả hai đụng nhau, kết quả như thế nào? Tại đụng nhau trong nháy mắt, tất cả mọi người vội vã cuống cuồng nhìn xem ở giữa. Một trận chiến này, đã khiên động ở đây thần kinh của tất cả mọi người. Phanh một cũng ngay lúc này, trận bên trên truyền đến phịch một tiếng. Một thân ảnh nện trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ta vẫn là thua, Serena một mặt không cam lòng. Coi như Sizer không có đeo phiến đá, mình cũng cuối cùng không phải nó đối thủ. Bất quá có thể đánh đến bây giờ cũng thỏa mãn. Ikomei là ai? Đây chính là đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió chuẩn quán quân. Thực lực thâm bất khả trắc. Mình có thể cùng nó đối chiến đến bây giờ suy nghĩ một chút bao nhiêu đều có chút khó tin. Lại đến, Ikomei trên mặt mỉm cười nhìn Serena. Trong mắt tràn đầy cổ vũ. Không đánh, đánh bao nhiêu đều là thua. Serena lắc đầu. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng nàng biết đây không phải thua không thua vấn đề. Nàng nhưng không quen hai người dạng này tại sân thi đấu bên trên đối chiến. Luôn cảm thấy ngoan ngoãn. Vậy được rồi. Gặp này cô mây cũng không bắt buộc. Có chút gật gật đầu. Trọng tài, thật là quá đáng tiếc. Thật lâu, trọng tài mới thở dài. Sau đó vô cùng phấn chấn dưới tinh thần. Cười nói. Như vậy chúc mừng Palit Thao cô mây tuyển thủ đoạt giải quán quân. Cắt suỵt, vừa dứt lời, trên sân liền truyền đến cực kỳ bất mãn tiếng huýt sáo. Quần đều thoát, các ngươi liền cho chúng ta nhìn cái này. Xoa bình, như vậy, ban thưởng lập tức công bố. Trọng tài một tay kéo lấy vải đỏ bỗng nhiên xốc lên. Lộ ra bên trong thần bí ban thưởng. Đương đương đương, trứng Pokemon một viên. Thế nào kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Cô mây, kinh hỉ không kinh hỉ đừng nói trước. Người ngược lại là nói a trứng Pokemon a. Đừng nói với ta là Caterpie loại này. Vậy liền không có tí sức lực nào. Khục, y lấy cô mây ánh mắt cắt giới. Có chút ảo não gãi gãi đầu. Bất đắc dĩ buông buông tay. Nói thật đi, kỳ thật chúng ta cũng không biết cái này trứng Pokemon là cái gì Pokemon. Hết thảy đều là không biết, không chừng là chuẩn thần, thậm chí là trong truyền thuyết thần thú trứng đâu. Xéo đi, cô mây im lặng, thần thú trứng, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần thú trứng. Đến cuối cùng, cô mây vẫn là ôm trứng Pokemon đi. Nói thật ra, hắn cũng rất chờ mong trứng Pokemon ra đời. Có lẽ là cái thứ tốt cũng khó nói. Tích tích. Bỗng nhiên, ôm trứng Pokemon cô mây lông mày nhíu lại, giơ cổ tay lên, trên cổ tay đồng hồ điện tử chính đang không ngừng phát ra âm thanh. À, Giovanni đã hồi lâu không có liên hệ chúng ta. Lúc này liên hệ là đã xảy ra chuyện gì sao? Một bên, Serena đang không ngừng đánh giá cô mây trong lồng ngực trứng Pokemon. Nhìn thấy cô mây động tác không khỏi kinh dị. Thời gian một năm đi qua. Cô mây cùng đội Rocket ở giữa liên hệ đều rất giống bên trong gãy mất giống như. Hồi lâu không có liên hệ. Hiện tại bỗng nhiên liên hệ không đảm bảo lại xảy ra chuyện gì không được sự tình. Không có việc gì. Cô mây an ủi một tiếng. Mở ra đồng hồ điện tử. Thuận tiện tiếp thông Pokemon đồ giám. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, Pokemon đồ giám đã toàn diện thay thế thu thập. Hiện tại Pokemon đồ giám tập hợp rất nhiều nguyên tố cùng công năng. Cùng điện thoại không có gì khác biệt. Chỉ bất quá mọi người theo thói quen gọi bọn hắn Pokemon đồ giám mà thôi. Keng, Khi cô May mở ra website trong nháy mắt, một cái tin tức liền nhảy vào cô May trong mắt của bọn hắn. Xin No Law Keeper hành động. Nhìn thấy tin tức trong nháy mắt, Serena kinh hô, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Năm đó cô May vừa cùng với nàng lúc nói còn không rõ ràng lắm thần điện thế lực. Dù sao trước đó không cùng cô May nhận biết trước đó khoảng cách những này đều quá xa xôi. Nhưng phía sau đi biết một chút mới biết đây là như thế nào một thế lực khổng lồ. Thực lực thao trời đã không đủ để hình dung. Đơn giản liền là một cái cự vô phách. Dạng này người vậy mà để mắt tới cô May. Nhớ ngày đó nàng vài ngày ngủ không yên. Đồng thời đối với cô May gây tai họa năng lực cũng là hiểu rõ cái thông thấu. Cơ hồ là đi đều chỗ đó gây ở đâu a? Cũng khó trách thực lực tăng lên nhanh như vậy. Có bọn gia hỏa này thúc giục, muốn không tăng cao thực lực đều không được a. Bất quá đến cuối cùng Serena liền bình thường trở lại. Lợn chết không sợ nóng hổi. Với lại cũng đã quen. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy thần điện dạng này thế lực giật mình thôi. Lấy lại tinh thần liền tốt. Đừng lo lắng. Cô May không quan trọng lắc đầu. Cười lạnh nói. Muốn trong tay của ta phiến đá cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Tay vô ý thức sờ về phía bên hông. Nơi đó có mấy cái Pokebo ở nơi đó. Vì không xuất hiện phiền toái không cần thiết. Hắn đem mình bây giờ chỗ ở cũng cải tạo cùng loại với giáo sư ốc sở nghiên cứu phiên bản thu nhỏ. Đồng dạng, bên trong ở lại cái mười mấy 20 cái Pokemon là không có vấn đề gì. Cho nên, cô May chủ lực cơ hồ đều ở nơi này. Với lại mang theo bên người đều là mình chủ lực. Greninja cùng Gardevoir cơ hồ là tất mang. Ta hơi nhớ nhung đi tâu. Bỗng nhiên, cô May phiền muộn nhìn hướng bầu trời. Có chút hồi ức, lúc trước, đi tâu mắt nhìn xem mình thực lực theo không kịp tiết tấu. Tại cô May đến Anova thời điểm dứt khoát rời đi cô May đi đến núi Silver chỗ sâu. Núi Silver chỗ sâu có cái gì? Nói thật cô May cũng không rõ ràng lắm. Núi Silver từ xưa đến nay đều là sự tình A biến thiên đường. Nhân loại cấm địa, trainer không có thực lực tuyệt đối là tuyệt đối không thể tiến vào núi Silver chỗ sâu. Cô May ngược lại là từng tiến vào sơn động chỗ sâu. Còn lại đến không có làm sao dò xét qua. Hắn cũng không rõ ràng bên trong có cái gì. Bất quá thực tình hy vọng đi tâu có thể thuế biến trở về. Dù sao, cái này là mình đúng nghĩa cái thứ nhất Pokemon. Có đặc hữu tình cảm, ai cũng không thể thay thế. Cho dù là Greninja cũng không được. An tâm a, đi tâu theo ngươi lâu như vậy. Kỳ thật thực lực không yếu. Chỉ là đụng phải Greninja Gardevoir loại này có thể lần thứ hai tiến hóa biến thái cho nên mới. Có chút theo không kịp tiết tấu. Serena nhẹ giọng an ủi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.